Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 417, chương 417, tin tức viện chính thức thành lập. Tháng giêng 11, tin tức viện nha môn chính là bí mật thành lập, địa điểm chính là trong hoàng thành vào tấu viện. Thực ra bây giờ vào tấu viện chỉ là một trưng bày, liền tên cũng thường thường đổi, trước vẫn còn kêu cũng lưu hậu viện. Nơi này chủ yếu phụ trách đạo cấp quan chức, phiên trấn tiết độ sứ cùng triều đình giữa liên lạc, tương đương với chú kinh bạn sự sử. Vào tấu viện ngoại trừ công văn tiếp nhận bên ngoài, còn có một loại kêu vào tấu viện báo đồ vật, thực ra chính là triều đình công báo, thuộc về quan phương tính chất báo chí, phía trên nội dung cũng rất chính thức, hơn nữa chỉ có các cấp quan chức có thể nhìn. Coi như là lúc ban đầu hình thái báo chí, vào tấu viện ở vào hoàng thành mặt đông Vĩnh Hưng phường góc Tây Bắc. Phủ nha diện tích gần ngàn thước vuông, vào tấu viện nguyên viện đã bị điều đi, mới nhậm chức vào tấu viện viện đang vì Đỗ Cấu lão thượng ti chứ tác cục khâu cần. Đỗ Cấu cố ý đem hắn điều tới, nắm bây giờ trưởng vào tấu viện, bây giờ tin tức viện, cộng hạ hạt hai cái phân bộ. Vào tấu viện cùng tòa báo, trong đó tin tức viện viện đang vì Đỗ Cấu, chính ngũ phẩm thượng quan chức, vào tấu viện chủ chuyện vì Khâu Cẩn, chính lục phẩm thượng quan chức, nguyên lai Khâu Cẩn là tòng lục phẩm bên trên, thuộc về lên trước, mà tòa áo chủ sự chính là Tô Khánh Tiết, đồng dạng là chính lục phẩm bên trên, cũng coi là lên trước, tin tức viện chính đường sau nha. Đỗ Cấu triệu tập hai người nghị sự, kêu hai người ngồi xuống. Đỗ Cấu đầu tiên là nhìn về phía Khâu Cẩn, Khâu đại ca. Như thế nào đây? Nơi này còn thói quen chứ? Khâu Cẩn cùng Đỗ Cấu cũng rất quen thuộc, cũng không giấu giếm, quen thuộc ngược lại là quen thuộc. Chính là quá rảnh rỗi. Ha ha, yên tâm đi, ta đem ngươi điều tới. Có thể là không phải cho ngươi tới dưỡng lão. Điều ngươi tới, tự nhiên là có chuyện tốt. Tòa báo sự tình ngươi đều biết chứ? Biết, sắc mặt của Khâu Cẩn nghiêm. Chợt chắt lưỡi nói, thật muốn chuẩn bị cái này. Quá đắc tội với người. Này toàn bộ Trường An, dám làm cái này, chỉ sợ cũng liền viện chính ngươi. Hải, không nghiêm trọng như vậy. Cũng liền mới bắt đầu thời điểm khó khăn một ít. Các loại chịu đựng qua trận này, chờ bọn hắn thói quen, cũng thì không có sao, chủ yếu là trận này không tốt nấu a. Thế nào, sợ? Khâu Cẩn sửng sốt một chút, ta sợ cái gì? Đây là Tô lão đệ chuyện, theo ta có quan hệ hay không? Ai nói với ngươi không quan hệ? Đỗ Cấu bật cười nói, ngươi sẽ không thật đã cho ta phóng ngươi qua đây dưỡng lão chứ? Khâu Cẩn ngẩn ra, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm không tốt, viện chính. Đều là người mình, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ta đều hồ đồ, ha ha, cái này có gì tốt hồ đồ? Đạo lý rất đơn giản à. Vào tấu viện là làm gì? Là phụ trách triều đình cùng địa phương câu thông địa phương. Liền giống bây giờ vào tấu viện báo, không phải là báo chí hình thức ban đầu sao? Vậy ngươi nói, đem tới trinh quan giấy cùng phục khắc thuật truyền khắp thiên hạ. Thiên hạ không bao giờ nữa thiêu giấy thời điểm. Báo chí có thể đi hay không hướng về thiên hạ? Nếu như có thể, đi như thế nào? Khâu Cẩn thoáng cái liền choáng váng. Đạo lý rất đơn giản. Đỗ Cấu nói một câu Khâu Cẩn liền hiểu. Đảo cũng là không phải hắn đần. Không nghĩ tới những thứ này. Mà là hắn căn bản không cảm tưởng. Người tốt, bây giờ Trường An trong phạm vi báo chí thì có thể được tội một nhóm lớn huân quý. Đây nếu là đem báo chí truyền khắp thiên hạ, khởi là không phải đem khắp thiên hạ huân quý đều đắc tội qua một lần. Nghĩ tới đây, Khâu Cẩn cũng có chút không rét mà run, bất quá sợ hãi sau đó. Khâu Cẩn ý nghĩ cũng mở ra. Nếu như báo chí truyền khắp thiên hạ, vậy khẳng định không vòng qua được hắn vào tấu viện. Đến thời điểm, hắn vào Tấu viện có thể trở thành thiên hạ trong tin tức truyền chậm. Cứ như vậy, hắn quyền lợi có thể to lắm đi. Trong nháy mắt, Khâu Cẩn tựa hồ thấy được vào Tấu viện to lớn tiềm lực. Đỗ Cầu thấy vậy, lại thêm một cây đuốc. Lão Khâu, bây giờ tin tức đâu rồi? Chỉ là vừa mới khởi bước, thuộc về ngũ phẩm nha môn. Kia ngươi suy nghĩ một chút, nếu như có một ngày, thiên hạ các nơi cũng có chúng ta tin tức viện báo chí. Thiên hạ các nơi khắp nơi đều là tin tức viện phân viện. Khi đó, chúng ta vào Tấu viện sẽ còn là ngũ phẩm nha môn sao? Đỗ Cầu uống một hớp trà, chặt tiếp theo nói một câu để cho một bên Tô Khánh Tiết đều có chút ngồi không yên lời nói, đến lúc đó, tin tức viện coi như so ra kém bây giờ lục bộ, cũng không xê xích gì nhiều chứ. Hí, Khâu Cẩn cùng Tô Khánh Tiết trong nháy mắt khiếp sợ ngây dài. Ngay cả Tô Khánh Tiết cũng thật bất ngờ, trước hắn chỉ biết là tin tức trước viện đường thật xa. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cùng lục bộ so với. Lục bộ địa vị và quyền bính đó là đi sâu vào lòng người. Căn bản không có nha môn dám khiêu chiến. Nhưng bây giờ bọn hắn tin tức viện phải làm. Lại là muốn rèn đúc độc lập với lục bộ bên ngoài bộ thứ bảy. Đây là suy nghĩ một chút liền có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tô Khánh Tiết nghĩ có thể là phát triển tin tức viện sự tình bản thân thú vui. Nhưng Khâu Cẩn không giống nhau. Hắn làm quan chính là vì thăng quan phát tài. Vốn là lấy hắn tư chất. Đem tới có thể phóng ra ngoài làm một chi châu coi như là đỉnh ngày. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ phải dựa theo Đỗ Cầu kế hoạch phát triển. Vậy hắn đem tới rất có thể sẽ trở thành lục bộ thị lang như vậy tồn tại. Thậm chí, coi như là lục bộ thượng thư cũng là không phải xa không thể chạm. Nghĩ đến những thứ này, Khâu Cẩn cả người đều sôi trào. Chỉ thấy Khâu Cẩn đằng một chút đứng lên, viện chính. Có lời gì ngài cứ phân phó đi, ta liều mạng đi vậy biết làm tốt. Tô Khánh Tiết cũng sắc mặt kích động đi theo gật đầu. Đỗ Cấu khoát khoát tay, ngồi trước. Ha ha. Chuyện này không gấp được, ít nhất trinh quan giấy không có phổ cập trước, vào Tấu viện quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phát triển tin tức viện là không phải 1-2 năm có thể thành công, yêu cầu 10 năm thậm chí thời gian mười mấy năm tới từ từ đi làm. Cho nên, ổn định tâm tư, chúng ta từ từ đi. Hai người nghe một chút, nhất thời Hướng Nhân bị tưới một chậu nước lạnh. Từ từ tỉnh táo lại, nhưng là phát triển tin tức viện quyết tâm, nhưng là đã thành hai người không thể lay động tín niệm. Lão Khâu, trước mắt mà nói, người nhiệm vụ chính là tinh giản vào Tấu viện, bồi dưỡng nhân viên, cùng các nơi tiết độ sứ, đô hộ các loại quan đóng quan hệ tốt, vì tương lai làm chuẩn bị, nhất là bồi dưỡng thủ hạ. Khoảng thời gian này, ngươi không việc gì thời điểm phải lão Tô mau lên, thuận tiện với hắn học tập như thế nào bồi dưỡng thủ hạ. Bồi dưỡng thủ hạ, tạm không an bài quan chức, ta có thể hướng bệ hạ thân mời một ít quá mức bổng lộc. Ngoài ra, nhân viên nhất định phải tha thiếu không ẩu, nhân phẩm là trọng yếu nhất. Sắc mặt của Khâu Cẩn ngưng trọng gật đầu một cái, hắn không sợ phiền phức tình nhiều. Chỉ sợ không có chuyện làm. Như vậy đi. Mấy ngày nay ngươi trước ở tòa báo học một ít. Đến lúc đó viết một phần kế hoạch cho ta. Sau đó chúng ta ở thảo luận. Ta hiểu được. Khâu Cẩn đáp một tiếng. Tiếp theo chính là khánh khúc. Như thế nào đây? Còn có không tới 5 ngày rồi. Ngươi bên kia chuẩn bị như thế nào? Lần đầu tiên chúng ta cũng không có kinh nghiệm. Cho nên tháng riêng 13 trước, phải đem báo chí trang bìa chắc chắn, lưu lại một ngày tới in. Nghe vậy Tô Khánh Tiết, sửa sang lại ý nghĩ nói, còn lại cũng không có vấn đề gì. Tin tức tài liệu thực tế phương diện, chỗ này của ta đã tích lũy rất nhiều, bây giờ còn kém viết báo cáo. Đối với cái này cái, chúng ta cũng không có kinh nghiệm,